kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 242, chương 241, ta đây là suy nghĩ cho ngươi. Đẩy ra tiện lợi điếm, dễ nghe Lục Lạc chuông tiếng vang lên, ngẩng đầu nhìn lại, đó là nửa đoạn sọ, âm phong thổi qua sọ tiểu khổng, phát ra cùng loại chuông thanh âm. Tiện lợi điếm rất tối tăm, chỉ có mấy cây ngọn nến an tĩnh thiêu đốt. Tô Đại Nhiên mũi thở co rúm vài cái. Hắn có thể kết luận, cái này ngọn nến là dùng nào đó thi dầu luyện chế mà thành. Có cổ nhàn nhạt mùi hôi thối. Hắn đối với mình khứu giác, vẫn là phi thường tự tin. Vẫn cẩn thận điểm, Tô Đại Nhiên đem trăm tấn tiểu kim nhân nhấc ở trong tay. Bước chậm ở tiện lợi điếm vòng vo. Tiện lợi điếm rất hoang vắng. Giá hàng đều trống rỗng. Mặt đất có rất nhiều người đầu khớp xương. Còn có động vật đầu khớp xương. Xương của bọn họ có một điểm giống nhau. Vậy chính là có lỗ nhỏ. Thật giống như có vật gì. Hút khô rồi bọn họ cốt tủy. Đẩy ra tiện lợi điếm phòng tạp hóa. Một cỗ mắt trần có thể thấy tanh tưởi đập vào mặt. Làm cho Tô Đại Nhiên vội vàng đem phòng tạp hóa đại môn đóng cửa. Mùi vị đó thực sự thái thượng đầu. Giống như là đem thối giữa thi thể và trao trộn cùng một chỗ. Thế nhưng đẩy ra phòng tạp hóa cửa chốc lát. Tô Đại Nhiên liền kích phát ẩn tàng nhiệm vụ. Gây ra ẩn tàng nhiệm vụ. Phòng tạp hóa bí mật. Gợi ý. Ngừng thở. Nhiệm vụ là kích phát. Gợi ý Tô Đại Nhiên cũng minh bạch. Nhưng mùi xác thực thái thượng đầu. Coi như ngừng thở cũng cay ánh mắt nhớ kỹ lần trước. Ở tư nhân nữ tử học viện WC tìm cái gì? Tới tới lui lui làm cho Tô Đại Nhiên kiền ẩu 3-4 lần. Cái này tiện lợi điếm phòng tạp hóa so với tư nhân nữ tử học viện WC vị còn nặng hơn. Kéo cửa ra, vọt vào tìm phòng tạp hóa bí mật. Tô Đại Nhiên là thật làm không được vì vậy. Tô Đại Nhiên đưa mắt liếc về phía hoài nghi quỷ sinh hoa khả sinh trên người nó đã xuất hiện tử khí. Nghĩ đến, hắn thực sự không cách nào đối mặt thực tế tàn khốc. Thật sự là quá yếu đuối. Nhớ năm đó ta truy cầu nữ hài gian nan lộ trình. Người một cái nho nhỏ thất tình tính là gì? Tô Đại Nhiên lẩm bẩm, chiếm được phát sóng trực tiếp gian người xem nhất trí nhận đồng. Vì vậy, Tô Đại Nhiên gỡ xuống hoa khả sinh đầu. Thật sâu bực bội, hắn lấy nhanh nhất tốc độ mở ra phòng tạp hóa cửa. Đem hoa khả sinh ném vào. Sau đó lại lấy nhanh nhất tốc độ đóng cửa phòng tạp hóa cửa. Một giây đồng hồ. Không phải. Thậm chí ngay cả một giây đồng hồ liền không đến. Liền truyền đến hoa khả sinh cuồng loạn tiếng gào thét. Đại ca ca. Ngươi hơi quá đáng. Ngươi thật sự là hơi quá đáng. Mở cửa. Mở cửa nhanh. Thúi quá. Ta muốn bị thúi chết. Mở cửa nhanh. Hoa khả sinh kịch liệt đụng phải cửa. Tô Đại Nhiên thân thể cao lớn hướng trên cửa dựa vào một chút. Có thể sinh, thất tình tính là gì? Thiên hạ nơi nào không cỏ thơm? Hà tất đơn phương yêu mến nhất chi hoa? Hiện thực tuy là tàn khốc, thế nhưng người muốn dũng cảm đối mặt hiện thực. Ta xem ngươi đã vừa mới tỏa ra tử khí. Sở dĩ đem ngươi ném vào nghĩ lại, để cho ngươi minh bạch. Vô luận xảy ra chuyện gì, sống là trọng yếu nhất. Tô Đại Nhiên ngữ trọng tâm trường nói rằng, hoa khả sinh xô cửa càng thêm điên cuồng, đồng thời còn có thể nghe được hy lý hoa lạp nôn mửa tiếng, đại ca ca. Ta biết rồi, đại ca ca, ta tỉnh lại, ta thực sự tỉnh lại, mở cửa nhanh, đại ca ca, ta thực sự nghĩ thông suốt. Hoa khả sinh mang theo tiếng khóc nức nở, điên cuồng đánh vào cửa. Tô Đại Nhiên như trước chỉa vào cửa hô, ta không tin. Ngươi cái tên này, thích nhất gạt ngươi, lần trước ở hứa nguyện hộp trong miệng ngươi sẽ không một câu lời nói thật. Nói xong muốn dẫn, ngươi tìm tỉ tỉ, đây là ta đáp ứng ngươi. Một phần vạn thả ngươi đi ra, ngươi sẽ tìm chết làm sao bây giờ? Ngươi đang ở bên trong lãnh tĩnh một hồi. Đại ca ca, ta van cầu ngươi, thả ta đi ra, nôn tương đương ta không chịu nổi, nôn tương đương ánh mắt không mở ra được. Hoa khả sinh khóc được kêu là hy lý hoa lạp, nhưng Tô Đại Nhiên chính là không mở cửa. Lãnh tĩnh phía sau, thuận tiện giúp ta xem một chút, Phòng tạp hóa có bí mật gì? Tìm được rồi, ta liền phóng ngươi đi ra. Đây là ta đang tôi luyện ngươi cứng cỏi cường đại nội tâm. Miễn cho ngươi quá yếu đuối. Ngược lại mặc kệ Hoa Khả Sinh như thế nào kêu khóc. Tô Đại Nhiên chỉa vào đại môn. Không cho Hoa Khả Sinh đi ra. Hoa Khả Sinh cũng nỗ lực đụng nát tường. Cũng không biết phòng tạp hóa rốt cuộc là tài liệu gì làm. Lấy hắn bán hung chi lực cư nhiên đụng không phải toái. Phát sóng trực tiếp giữa khán giả nuốt một ngụm nước bọt. Đại Nhiên ca sợ là ngay từ đầu liền định làm cho Hoa Khả Sinh giúp hắn tìm phòng tạp hóa bí mật a. Chấm ngoặc kép, nói bậy, ta Đại Nhiên ca sao có thể ỷ lớn hiếp nhỏ. Hắn nhất định là tại đúc luyện Hoa Khả Sinh. Chẳng lẽ ngươi không thấy được, Hoa Khả Sinh đã đi ra thất tình bóng ma. Không tệ không tệ, có thể tiếp thu ta Đại Nhiên ca huấn luyện. Ta xem cái này Hoa Khả Sinh tiền đồ bất khả hạn lượng a. Mấy phút sau, Hoa Khả Sinh khả năng bỏ qua trị liệu. Ngược lại tiếng đập cửa không thấy. Phòng tạp hóa xuất hiện bùm bùm tiếng đánh nhau. Lại qua vài chục phút, tiếng đánh nhau tiêu thất. Tiếng đập cửa vang lên. Đại ca ca, mở cửa nhanh. Ta biết phòng tạp hóa bí mật. Ta không tin. Người nói cho ta biết trước. Tô Đại Nhưng như trước chỉa vào cửa. Hoa Khả Sinh không có biện pháp. Chỉ có thể nói cho Tô Đại Nhiên. Mới vừa hôi thối huyết nhục dung hợp thành một cái siêu chán ghét hủ thực quái vật. Hoa Khả Sinh đưa nó kích sát phía sau. Ở trong cơ thể của nó tìm được rồi một bộ nhân viên phục. Mặt đất đầu khớp xương. Đều là đã từng tiện lợi điếm nhân viên. Phòng tạp hóa huyết nhục. Cũng là tiện lợi điếm nhân viên. Sát hại bọn họ là tiện lợi điếm lão bản. Tiện lợi điếm lão bản có hấp thực cốt tủy mê. Đối với huyết nhục không có hứng thú. Mới vừa Hoa Khả Sinh còn tra hỏi hủ thực quái vật nói cho hắn biết. Lão bản mấy ngày hôm trước đi ra, dường như đi lão thành khu đặt hàng. Tính toán thời gian, cũng sắp trở về rồi. Hoa Khả Sinh dứt lời. Nhiệm vụ hoàn thành, tương đương ẩn tàng nhiệm vụ. Phòng tạp hóa bí mật hoàn thành. Lão bản đi lão thành khu đặt hàng. Trách không được giá hàng như thế rảnh. Nói như vậy, lão bản biết lão thành khu ở nơi nào. Tô Đại Nhiên cũng không đã quên. Chính mình tại lão thành khu Thượng Thiên Lộ có một nhà yêu phòng cửa hàng thú cưng. Đại ca ca, mở cửa, van cầu ngươi mở cửa nhanh. Ta về sau cũng không tiếp tục nói dối. Hơn nữa ta cũng muốn mở. Phòng tạp hóa truyền đến Hoa Khả Sinh bi thương muốn chết khóc tiếng gáy. Tô Đại Nhiên mở cửa ra, che mũi xa xa thối lui. Hoa Khả Sinh chỉa vào gương mặt hủ thực, u oán lan đi ra. Cái kia mùi trên người, ngược có thể phiêu 800 dặm. Đại ca ca, người khẳng định là cố ý. Hoa Khả Sinh u oán khí tức kinh thiên động địa. Tô Đại Nhiên vội vàng muốn tay. Không phải, tuyệt đối không phải. Ta đây là suy nghĩ cho ngươi. Nếu ta không đem ngươi lý nặc tốt, ném vào, kích thích một chút ngươi. Ta sợ ngươi làm ra chuyện đáng sợ. Hiện tại xem ra, hiệu quả vô cùng tốt. Chúc mừng ngươi, đi ra thất tình bóng ma. Tô Đại Nhiên hướng về phía Hoa Khả Sinh giơ cái ngón tay cái. Sau đó chỉ toilet. Ý là trước đi tắm một cái a. Vị thật sự là quá vọt. Dường như hoàn toàn chính xác không thế nào khó qua. Hoa Khả Sinh tuy là giảo hoạt, nhưng hắn đúng là vẫn còn một cái hài tử. Còn không có trải qua xã hội đánh đập tàn nhẫn. Dĩ nhiên, chỉ có ở sinh tử chi gian, mới có thể lĩnh ngộ quỷ sinh chân đế. Ngươi bây giờ cảm giác, ngươi còn khó hơn quá sao? Được rồi, ngươi cái này đứa nhỏ ngốc, nhanh đi tắm một cái a. Coi như là một lần nữa thành quỷ thôn. Bằng không, chờ đấy vị tiến vào bên trong cơ thể ngươi, lưu lại vĩnh cửu mùi, nhìn ngươi như thế nào tìm nữ bằng hữu. Tô Đại Nhiên vừa nói như vậy, Hoa Khả Sinh vội vàng gật đầu, đầu cấp tốc chui vào toilet. Đúng rồi, đem nhân viên phục cũng thuận tiện tắm một chút, ta hữu dụng. Tô Đại Nhiên lượm một căn đầu khớp xương, đem nhân viên phục chọn vào toilet. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.